Anh hớn hở quay sang nhìn cô. Chuyện xảy ra tối qua là một bài học kinh nghiệm đáng sợ. Anh đã chịu đủ kinh hãi, hoảng hốt khi mà nhìn thấy từng giây, từng phút đồng hồ trôi qua, tưởng tượng tới đủ loại tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Anh lo sợ đến nỗi mới một đêm mà cứ như là 10 năm. Cô hững hờ, nhếch khóe môi. Ừ, không giận. Anh vừa định mừng rỡ ôm lấy cô thì câu nói tiếp theo của cô đã khiến cho anh choáng váng cứng họng. Kỷ Dược Phi, chúng ta ly hôn đi. Cô nói vô cùng nghiêm túc.